chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285 gặp được các ngươi. Ta có bao nhiêu may mắn? chương 285 gặp được các ngươi. Ta có bao nhiêu may mắn? Trần Thanh Thanh trả lời nói. Từ Đồ Phong hôm nay vừa trở về. Chúng ta chuẩn bị cho hắn tới cái tiếp phong yến. Vừa lúc ngươi đã đến rồi. Cùng nhau, Cố Nam Tích đạm cười trả lời nói. Hảo, đã lâu không có cùng nhau tụ tụ, nếu là bình thường. Nạp Lan Y Y lúc này đã sớm hoan hô đi lên. Lúc này lại ngượng ngùng, người trong lòng ở trước mắt đâu. Nàng đến biểu hiện đến tục nữ một chút, mấy người hướng tới trường học ngoại đi đến. Từ Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, Lộ Hòa Phong ba người đều là lái xe đi học. Trần Thanh Thanh ngồi Từ Đồ Phong xe. Đem chính mình xe cho Cố Nam Tích khai. Làm hắn chở Nạp Lan Y Y cùng nhau, cho bọn hắn chế tạo đơn độc ở chung cơ hội, Lộ Hòa Phong cùng Lộ. Giao giao cùng nhau lái xe ở phía trước dẫn đường, đoàn người chuẩn bị đi Shangri-La câu lạc bộ đêm. Phụ cận một nhà hàng ăn cơm, cơm nước xong lúc sau trực tiếp đi Shangri-La chơi đùa, thật lâu không tụ ở bên nhau. Mấy người hứng thú đều rất cao, ngồi ở Cố Nam Tích trên xe. Nạp Lan Y Y hơi có chút bất an, Cố Nam Tích chú ý tới. Hỏi, là lướt, làm sao vậy? Nạp Lan Y Y hít sâu một hơi, lấy hết can đảm hỏi. Cố Nam Tích, giữa chưa ta nói những lời này đó, người đều nghe thấy được sao? Ân, hắn nhàn nhạt lên tiếng kia, hắn đánh gãy nàng nói. Ta không ngừng nghe được, trả lại cho hồi phục, ta đi. Hồi phục thời điểm khẳng định chính là Trần Thanh Thanh di động không điện thời điểm, lại một lần. Dưới đáy lòng thầm mắng Trần Thanh Thanh 100 lần, rồi sau đó nàng hỏi. Kia, người hồi phục là, hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Điện thoại bị cắt đứt, ta cho ngươi trở về qua đi. Kết quả, tắt máy, ách, đó là Trần Thanh Thanh di động không điện cho nên. Ta tới kinh thành, cho nên. Ta tới kinh thành, Nạp Lan Y Y trong đầu lặp lại những lời này, hắn là đặc biệt tới cấp nàng hồi đáp. Sao, tiểu tâm can lại bắt đầu thình thịch nhảy cái không ngừng, nàng nói. Vậy ngươi đáp án là, đêm nay sau khi kết thúc, ta sẽ cho ngươi một cái hồi đáp hiện tại. Hắn trong lòng cũng không đế, lại lần nữa nhìn thấy Trần Thanh Thanh. Trong lòng là bình tĩnh. Không có phía trước cái loại này không tự chủ được phập phồng, có lẽ thật sự đã buông xuống đi. Hắn lái xe, khóe mắt dư quang đánh giá bên người cái này trên mặt lộ ra thấp thỏm thiếu nữ, xinh đẹp khuôn mặt. Phạt nhìn có chút xuẩn manh, còn rất đáng yêu, Cố Nam Tích mặc danh cảm thấy có chút buồn cười, ngay từ đầu tương ngộ. Cũng không phải đối thời gian, hắn khi đó còn không có hoàn toàn buông Trần Thanh Thanh, nếu ở bên nhau. Sẽ đối nàng thực không công bằng, nàng cũng không phải hắn thích loại hình. Nhưng lại cũng không tự chủ được bị nàng hấp dẫn, bị nàng quả cảm sở kinh sợ, nàng dám nhận thức mấy. Ngày liền cùng hắn thổ lộ, nhìn ra được tới, nàng khi đó cố lấy rất lớn dũng khí, bị hắn cự tuyệt sau. Nàng rời đi, rồi lại đã trở lại, lại còn có say rượu bò lên trên hắn giường. Ăn mặc tĩnh trang trong suốt đường viền hoa áo ngủ. Cái này làm cho hắn ký ức khắc sâu, đó là hắn lần đầu tiên chính mắt gần gũi thấy thiếu nữ đồng thể. Trong lòng không phải một chút cảm giác đều không có, Nạp Lan Y Y vì hắn. Cũng là hoa rất nhiều tâm tư, này đó hắn đều biết. Chính là khi đó, hắn bởi vì Tư Đồ Phong sự tình, vô tâm bận tâm mặt khác lại sao lại, nàng bị khí chạy, liền không còn có đi qua Vân Thành, hắn cho rằng. Nàng đã hết hy vọng, trong lòng còn mặc danh có chút mất mát, chính là hôm nay. Nàng cho hắn đã phát một cái tin nhắn, còn cùng hắn gọi điện thoại thổ lộ, nếu nói một chút động dung không có. Là không có khả năng, hắn có thể nhất thời xúc động ở quải xong điện thoại cho nàng hồi bát qua đi. Lại đánh không thông, trực tiếp đính vé máy bay tới kinh thành, liền đủ để chứng minh. Hắn sâu trong nội tâm. Kỳ thật là để ý, hắn hiện tại đã buông xuống một đoạn cảm tình. hoàn toàn có thể bắt đầu tiếp theo đoạn cảm tình, nếu là Nạp Lan Y Y nói. Hắn có thể thử ở chung một chút, cho nên Cố Nam Tích đáp án thực rõ ràng. Nhưng Nạp Lan Y Y lại không tự biết. Dọc theo đường đi nội tâm đều vô cùng thấp thỏm, Cố Nam Tích nói đêm nay sau khi kết thúc sẽ cho nàng một đáp án, mà hắn đáp án rốt cuộc là đồng ý kết giao vẫn là không đồng ý đâu. Nếu đồng ý vậy chuyện gì nhi đều không có, nàng về sau liền có bạn trai, nếu không đồng ý. Ách, nàng giống như có chút không tiếp thu được lần đầu tiên như vậy thích một người đâu. Một khác chiếc xe thượng, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cũng đang nói chuyện bọn họ chi gian sự, Trần Thanh Thanh nhịn. Không được hỏi, Tư Đồ Phong, người cảm thấy hai người bọn họ có thể thành sao? Tư Đồ Phong khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt mê người ý cười. Nói, ta cảm thấy có thể, vì cái gì? Nam Tích người này rất ít làm ra thực xúc động sự. Mà hắn hôm nay cư nhiên trốn học tới kinh thành, nhưng hắn không phải hướng về phía ngươi tới sao? Có lẽ đi, chính là hắn hiểu biết Cố Nam Tích, hắn làm việc đều rất có quy luật, hắn đã xuất hiện, liền sẽ không lại biến mất tới tìm hắn. Cuối tuần cũng có thể tới, mà hắn lại chạy thoát khóa, đã thực rõ ràng hảo sao. Mấy người thực mau liền đến đạt Shangri-La câu lạc bộ đêm, Trần Thanh Thanh ngựa quen đường cũ khai. Cái ghế lô kêu cơm hộp, vừa ăn vừa uống biên ca hát chơi đến độ thực vui vẻ, thật lâu đều không có như vậy vui vẻ qua. Tư Đồ Phong chính thức trở về, Cố Nam Tích cũng chuyên môn từ Vân Thành đuổi lại đây, không có so lại lần nữa gặp lại càng đáng giá. Cao hứng sự tình, Trần Thanh Thanh cầm một ly rượu vang đỏ. Hướng tới đại gia nâng chén nói, tới, vì chúng ta chi gian hữu nghị. Cũng vì chúng ta từng người tình yêu, làm một ly, Nạp Lan Y Y vẻ mặt khổ bức ở nàng bên tai nói thầm nói. Ta tình yêu còn không có kết quả đâu. Trần Thanh Thanh tức giận nói, thực mau sẽ có kết quả. Tới, làm một ly, mọi người sôi nổi nâng chén nói. Tới, làm, toàn bộ đều uống một hơi cạn sạch, hứng thú ngẩng cao, lại uống lên vài ly. Trần Thanh Thanh có chút hơi say, sắc mặt đỏ bừng. Ánh mắt cũng trở nên mê ly lên, nhìn về phía Tư Đồ Phong ánh mắt. Tràn ngập nồng đậm tình yêu, hắn đã trở lại. Thật tốt, Tư Đồ Phong lo lắng nhìn nàng nói. Nha đầu, đừng uống quá nhiều, trong chốc lát nên khó chịu. Tư Đồ Phong, ta hôm nay thực vui vẻ, thật sự đặc biệt vui vẻ. Chỉ hy vọng đêm nay đêm trường một chút nha đầu ngốc. Về sau đại gia ở bên nhau nhật tử còn trường đâu. Đúng vậy, ha ha, nhưng ta chính là như vậy cao hứng đâu. Thật sự đặc biệt cao hứng. Ở đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình lúc sau. Còn có thể lại lần nữa gặp lại, nàng đột nhiên nói. Cố Nam Tích, tới kinh thành đi học bái. Cố Nam Tích hàm hồ trả lời nói. Ta sẽ suy xét một chút, Nạp Lan Y Y phụ họa nói. Vậy ngươi cần thiết đến cường điệu suy xét một chút, chỉ cần hắn tới kinh thành. Liền tính cự tuyệt nàng, nàng còn có thể chậm rãi đuổi theo, nếu là trở về Vân Thành. Phân cách hai nơi, quá xa, nàng nhưng thật ra tưởng chuyển đi Vân Thành đi học. Nhưng người trong nhà tuyệt đối sẽ không đồng ý, mà nàng cũng luyến tiếc Trần Thanh Thanh cùng sư. Phó Cố Nam Tích cười nói, yên tâm. Ta sẽ cường điệu suy xét, trong lòng có đáp án. Đã không cần suy xét, chính là hắn còn tưởng tiếp tục lại thưởng thức một chút. Nơi này nha đầu thấp thỏm biểu tình, quả thực quá có ý tứ, Trần Thanh Thanh đi cho chính mình điểm một bài hát. Vẫn là kia đầu tiểu may mắn, một khúc sướng xong. Nàng cầm microphone, tràn ngập cảm tình nói. Gặp được các ngươi, ta có bao nhiêu may mắn tương đương. Lộ Giao Giao nhịn không được hoan hô nói, Trần Thanh Thanh, gặp được ngươi, mới là ta cùng ca ca lớn nhất may mắn, Lộ Hòa Phong phụ họa nói. Không sai, nha đầu, gặp được ngươi là ta cùng Giao Giao lớn nhất may mắn, Cố Nam Tích nói. Trần Thanh Thanh, gặp được ngươi, ta cũng cảm thấy thực may mắn, Nạp Lan Y Y nói. Trần Thanh Thanh, có thể cùng ngươi cùng nhau lớn lên, cùng ngươi làm khuê mật. Cũng là ta cảm giác may mắn nhất một sự kiện. Cuối cùng, Tư Đồ Phong vẻ mặt thâm tình nói, nha đầu, gặp được ngươi, mới là ta đời này may mắn nhất sự tình. Trần Thanh Thanh vẻ mặt thấy đủ buông xuống microphone. Trên mặt treo một mặt ngây ngốc tươi cười. Nữ thần hình tượng toàn vô, ghế lô không khí vừa lúc đột nhiên. Ghế lô môn bị người dùng lực từ bên ngoài cấp đá văng, Trần gia quản gia gia gia mang theo mấy cái. Bảo tiêu, từ bên ngoài đi đến, sắc mặt của hắn có chút trầm trọng, ở mọi người kinh ngạc biểu tình hạ, đi vào tới thẳng ngữ nói. Tiểu thư, lão gia làm chúng ta tiếp ngươi trở về, Trần Thanh Thanh đã là say choáng choáng. Nhưng ý thức vẫn là rõ ràng, cảm thấy có chút kỳ quái, gia gia từ trước đến nay mặc kệ nàng việc tư. Trước kia chơi nhiều vãn về nhà cũng đều không quản quá. Lần này cư nhiên phái quản gia gia gia tự mình tới đón nàng, không khí vừa lúc. Nàng như thế nào bỏ được trở về? Nàng cự tuyệt nói, ta không quay về, quản gia gia gia nói. Tiểu thư, đừng làm khó dễ chúng ta, đều là phụng mệnh hành sự. Lão gia nói ngươi nếu không trở về nhà, liền đem ngươi mạnh mẽ mang về, nàng nhíu mày nói. Quản gia gia gia, là ra chuyện gì sao? Quản gia gia gia yên lặng nhìn lướt qua bên người nàng Tư Đồ Phong. Sắc mặt bắt đầu trở nên có chút khó coi, nói. Tiểu thư, trở về ngài sẽ biết, Tư Đồ Phong thấy vậy. Khuyên nhủ, nha đầu, sắc trời cũng không còn sớm. Cần phải trở về, Trần Thanh Thanh lại vẫn là không vui, nàng nói. Ta liền không quay về. Gia gia dựa vào cái gì muốn đem ta mạnh mẽ mang về a? Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nhìn quản gia gia gia nói. Quản gia gia gia, nàng có chút uống nhiều quá, Trần Thanh Thanh phản bác nói. Ta không có uống nhiều. Nha đầu, nghe lời, Trần gia gia cũng là lo lắng ngươi. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Ta ngày mai đi tiếp ngươi đi học, vưu với hắn thanh âm quá ôn nhu. Trần Thanh Thanh theo bản năng mềm lòng, nàng nói. Vậy được rồi, các ngươi trước chơi. Ta đi về trước, Cố Nam Tích, ngươi ngày mai sẽ không rời đi đi. Cố Nam Tích nói, sẽ không, vậy là tốt rồi. Chúng ta đây ngày mai lại tụ, hảo. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Trước tiên cùng ngươi nói một tiếng ngủ ngon. Hảo, Lộ học trưởng, Giao Giao, Lả Lướt, ta đi trước, mau đi đi. Trên đường cẩn thận ân, Tư Đồ Phong, nhớ rõ ngày mai nhất định phải tới tiếp ta nga. Nha đầu, yên tâm, đêm nay ta sẽ đi nhà tranh trụ, ý ngoài lời là ta sẽ ly đến ngươi rất gần, Trần Thanh Thanh nghe. Hiểu, trong lòng lại là một trận cảm động, rồi sau đó mới lưu luyến không rời đi theo quản gia gia gia. Cùng nhau rời đi ghế lô trên đường, nàng dò hỏi quản gia gia gia nói. Quản gia gia gia, có phải hay không xảy ra chuyện gì a? Gia gia làm gì như vậy vội vã muốn ta trở về? Tiểu thư, lão gia không cho nói. Ngài trở về sẽ biết, vậy được rồi. Ai, thật là mất hứng a. Khó được một lần chơi đến như vậy vui vẻ thời điểm, trở về tới trong nhà. Liền thấy gia gia vẻ mặt âm trầm ngồi ở trên sofa. Hết chương.